tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đang tiếp tục đến với kênh Đọc Sách Thay Bạn. Thì ở chuỗi video kỳ này, mình sẽ đọc cho các bạn nghe cuốn sách Bí quyết kiểm soát cơn giận của tác giả Kuranari Hiroshi. Thì chắc chắn rằng tất cả chúng ta ai ai cũng sẽ có những cái lúc nóng giận, và điều này có thể sẽ làm tổn thương chính bản thân mình và tổn thương những người xung quanh mình, và nó rất là ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh cũng như là ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình. Thì hy vọng rằng qua cuốn sách này, các bạn chúng ta sẽ học hỏi thêm được điều gì đó để chúng ta có thể tiết chế được cảm xúc, kiểm soát được cơn giận của mình, để chúng ta không phải hối hận sau những cơn nóng giận đó nữa. Và cuốn sách này có 6 phần, mình sẽ chia ra làm 3 video. Mỗi video sẽ là 2 phần, và ở video kỳ này sẽ là phần 1 và phần 2. Nếu thấy video này hay thì các bạn đừng quên like video, subscribe kênh cũng như là donate cho mình theo thông tin đang hiển thị trên màn hình, để giúp mình có thêm động lực cũng như là chi phí để mua sách, duy trì kênh đọc sách cho các bạn nghe nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Phần 1. Tại sao chúng ta ngày càng khó kiểm soát cơn giận? Nội dung thứ nhất, tức giận là cảm xúc vô cùng phức tạp. Từ xa xưa, tổ tiên của chúng ta đã đối mặt với cảm xúc mang tên giận. Vì vậy, tùy theo mức độ và trạng thái của sự giận dữ, chúng ta có rất nhiều từ khác nhau liên quan đến giận như tức, căm phẫn, nổi giận, uất ức, cáu kỉnh, hận, oán, ghét, vân vân. Hơn nữa, những cơn giận đỉnh điểm còn được miêu tả bằng những từ như giận điên tiết, căm phẫn, phẫn nộ, phẫn uất, kích động. Còn bi phẫn và than vãn, căm phẫn tột độ lại là biểu hiện của cơn giận cùng với nỗi buồn. U phẫn là cơn giận hòa lẫn với sự lo lắng, bất an. Quả nhiên sự giận dữ đôi khi cũng là nỗi buồn hay nỗi bất an đi cùng với những cảm xúc tiêu cực khác. Người ta có câu tức nước vỡ bờ, ám chỉ khi sự chịu đựng vượt qua giới hạn cho phép, cơn giận sẽ bùng phát. Nếu giận dữ đi kèm với nhiều loại cảm xúc khác nhau và tích tụ lại thì sẽ trở thành cơn thịnh nộ. Trong hội thoại, chúng ta thường sử dụng những câu như tức điên đầu, bực cả mình. Nhưng thật ra còn vô vàn từ khác để biểu hiện như nóng nảy, ác cảm, tuyệt vọng, đáng ghét, sốt ruột, dỗi hờn, bất mãn, nổi xung, căm hờn, nhăn nhó. Gần đây, chúng ta còn dùng những từ như phát điên, nổi cáu hay khó chịu. Khó chịu là cảm giác không thoải mái và phải chịu đựng một điều gì đó nên mang nghĩa nhẹ hơn giận. Nổi cáu miêu tả cơn giận dữ dội, thường chỉ những cơn giận không thể kiểm soát. Nổi cáu là từ bao gồm biểu hiện và thái độ của cơn giận, là trạng thái cơn giận được thể hiện ra bên ngoài. Thông thường, những lúc nổi cáu cũng là lúc cơn giận trở nên mất kiểm soát. Ngoài ra, từ này còn thể hiện sự hăm dọa hay công kích đến đối phương. Khi nổi cáu, chúng ta sẽ thực hiện những hành động vượt quá ý thức của bản thân, những thái độ không phù hợp như chửi mắng đối phương, sử dụng bạo lực hoặc ném đồ vật. Khi khó chịu, chúng ta thường không thể hiện qua thái độ và có phần điềm tĩnh hơn. Có nhiều cơn giận khác nhau tùy vào mức độ và cách biểu hiện. Do đâu chúng ta nóng giận? Nguyên nhân khiến chúng ta tức giận chính là trạng thái bất mãn, căng thẳng và áp lực. Con người càng căng thẳng càng dễ nổi nóng, và mỗi người có những nguyên nhân căng thẳng khác nhau. Một số người cảm thấy áp lực vì bản thân không thể đạt được kết quả như những người xung quanh kỳ vọng. Số khác thì cảm thấy áp lực vì bị giao trọng trách và công việc nặng nề. Hơn nữa, mức độ căng thẳng còn tùy thuộc vào độ nhạy cảm của mỗi người đối với áp lực. Nhiều người cảm thấy rất áp lực chỉ vì bị bắt ở lại làm thêm vài tiếng. Ngược lại, cũng có người không hề cảm thấy mệt mỏi khi phải làm thêm nhiều. Trạng thái căng thẳng, áp lực và sự bất mãn có liên quan đến đánh giá của con người đối với sự việc đó. Vì vậy, sự giận dữ của con người tùy thuộc vào việc họ có phản ứng với kích thích tạo nên sự bất mãn hoặc áp lực hay không. Cách kiềm chế bằng lý trí cũng có giới hạn. Không phải ai tức giận cũng biểu hiện ra bằng thái độ. Cảm thấy tức giận và biểu hiện cơn giận bằng thái độ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Việc biểu hiện cơn giận ra bên ngoài liên quan đến khả năng kiểm soát cảm xúc tiêu cực của bản thân và lý trí. Lý trí là khả năng phán đoán sự việc đúng hay sai, là khả năng phán đoán thái độ tốt hay chưa tốt. Từ khi còn nhỏ, tất cả chúng ta đều được dạy ở trường và cả ở nhà về cách cư xử đúng đắn khi tức giận. Chúng ta được dạy rằng thái độ như thế này là tốt, thái độ như thế kia là không tốt. Và những bài học đó đã tác động lên lý trí của ta. Khi con người trưởng thành và tham gia các hoạt động xã hội, chắc chắn họ hiểu việc biểu hiện sự tức giận ra bên ngoài là không tốt. Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, như những người trưởng thành không có khả năng phân định tốt xấu. Dù biểu hiện sự tức giận bằng thái độ là không tốt, nhưng vẫn làm. Có nghĩa là cách kiềm chế cơn giận dữ bằng lý trí cũng có giới hạn. Chỉ bằng lý trí thôi không đủ, chúng ta cần giảm bớt cảm xúc tiêu cực. Khi cảm xúc tiêu cực càng nhiều, sự kiềm chế bản thân càng trở nên khó khăn hơn, dẫn đến trạng thái dễ bộc lộ cảm xúc hay cảm xúc trở nên bất ổn. Để ổn định cảm xúc, chúng ta vừa phải kiểm điểm lại chính mình bằng lý trí, vừa giảm bớt cảm xúc tiêu cực và tăng cảm xúc vui vẻ. Khi những cảm xúc tiêu cực tích tụ lại, có nhiều người vẫn thể hiện sự tức giận ra bên ngoài dù biết là không tốt. Ngược lại, những cảm xúc tiêu cực không còn nữa. Chúng ta sẽ không nổi giận ngay cả khi gặp chuyện bất mãn hay căng thẳng. Khi biểu hiện cơn giận ra bên ngoài, chúng ta đã không thể kiềm chế nó bằng khả năng của bản thân. Nói cách khác, sự giận dữ đã lên đến đỉnh điểm như giọt nước tràn ly, không thể nào kiểm soát được nữa. Gần đây, số người thể hiện sự tức giận ra bên ngoài bằng cách nổi nóng, cáu gắt đang ngày một tăng lên. Sự gia tăng đó không chỉ giới hạn trong một lứa tuổi nhất định hay một hoàn cảnh đặc biệt nào mang tính phổ quát. Khi yếu tố bất mãn và áp lực trong cuộc sống ngày càng tăng cao, chúng ta càng khó xử lý những cảm xúc tiêu cực, và đó có thể là lý do khiến những cảm xúc ấy không được giải tỏa và trở nên khó kiểm soát. Sự giận dỗi của trẻ con. Tôi đã từng nghe giáo viên trường tiểu học than phiền rằng trong lớp có nhiều bé hơi một tí là dỗi hờn, nên chúng tôi phải để ý đến cách nhắc nhở các bé. Khi giáo viên nhắc một bé trai trong lớp vì tỏ thái độ trong giờ học, bé đã khóc to lên và giận dữ nên khiến tiết học bị gián đoạn. Vì vậy, giáo viên phải để ý đến bé từng chút một để làm sao cho bé không nổi giận. Và chính điều đó cũng khiến giáo viên căng thẳng. Gần đây, tôi nghe nhiều người nói trẻ con thời nay rất dễ giận dỗi. Theo đó, số lượng giáo viên cần tư vấn về cách xử lý những trẻ hay giận dỗi cũng tăng lên khá nhiều. Lý do khiến số lượng trẻ con giận dỗi tăng lên là gì? Có rất nhiều lý do khiến trẻ con giận dỗi, nhưng theo tôi, yếu tố quan trọng nhất là áp lực mà trẻ phải chịu tại trường học lớn hơn ngày xưa rất nhiều. Đó là mối quan hệ với bạn ở trường và bạn bè cùng lớp. Cùng là một từ bạn bè, nhưng tính chất của bạn bè ngày trước và bạn bè ngày nay có sự khác biệt. 5 năm trước, khi tôi hỏi các học sinh cấp 2, nếu ý kiến của em khác với các bạn, em có nói ra ý kiến đó không? Có rất nhiều học sinh đã trả lời là không nói, và tôi vô cùng ngạc nhiên về điều đó. Lý do mà các em đưa ra là vì không muốn mối quan hệ trở nên xấu đi. Xu hướng đó vẫn tiếp tục diễn ra và có lẽ bây giờ còn mạnh hơn 5 năm trước. Đặc điểm của mối quan hệ bạn bè thời nay là không dám nói sự thật, để ý đến từng lời nói để không phật lòng đối phương. Cũng có thể nói là mối quan hệ bạn bè không can thiệp lẫn nhau. Chính vì vậy, trẻ con bây giờ không biết cách xây dựng mối quan hệ với sự tin tưởng sâu sắc. Nói ra ý kiến khác biệt của bản thân có thể gây ra sự bất hòa trong một thời gian ngắn. Nhưng khi các em vượt qua được điều đó, mối quan hệ giữa hai bên sẽ càng trở nên khăng khít hơn. Song, trẻ con bây giờ hình như không thích điều đó cho lắm. Trẻ không thích không phải vì chúng đã thay đổi. Có một học sinh lớp 2 đã nói với tôi rằng cháu hiểu mặt tốt của mối quan hệ bạn bè như thế trên lý thuyết, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Nếu không để ý đến lời nói, hành động của mình thì trẻ rất dễ bị bạn bè xung quanh bắt nạt và tẩy chay. Vì trẻ con bây giờ không thể yên tâm nói ra suy nghĩ thật của mình và luôn phải chú ý làm sao để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, nên trẻ sẽ cảm thấy căng thẳng và bất an hơn nhiều. Nhưng chính vì sự căng thẳng và bất an đó, những người bạn xã giao cũng trở thành mối quan hệ cần thiết để trẻ có thể trò chuyện vui vẻ. Gần đây, số lượng trẻ chỉ nói sự thật với các chuyên gia tư vấn đang ngày càng gia tăng. Nếu trẻ em thực sự đang ở trong trạng thái căng thẳng vì các mối quan hệ, thì cũng có nghĩa là chúng đang ở trong môi trường đầy áp lực. Trường học vừa là nơi giao lưu và vui chơi với bạn bè, vừa là nơi khiến trẻ mệt mỏi. Sự mệt mỏi đó bằng hoặc đôi khi còn lớn hơn cả sự mệt mỏi khi phải luyện thi chuyển cấp. Trong môi trường như vậy, việc trẻ trở nên tức giận cũng là điều dễ hiểu. Tóm lại, môi trường đầy bất an, căng thẳng xung quanh trẻ em chính là yếu tố dẫn đến sự giận dỗi ở trẻ. Mất kiềm chế nơi làm việc. Sau đây là câu chuyện về một người phụ nữ tầm 30 tuổi. Cô là người trẻ tuổi nhất công ty, thường xuyên bị cấp trên và những đồng nghiệp đi trước sai bảo một cách vô lý. Lúc đầu cô chỉ ngoan ngoãn nghe theo, nhưng sau nửa năm, cơn giận kìm nén bao lâu trong cô đã bộc phát. Một ngày nọ, cô đã viết một lá thư 5 trang kể về những oán giận, bức xúc về cấp trên, đồng nghiệp và đặt bức thư đó lên bàn của cấp trên rồi bỏ việc. Trong bức thư đó, cô đã gọi cấp trên của mình là mày. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có chuyện nhân viên mới viết thư bức xúc với cấp trên và gọi cấp trên là mày như vậy. Trong một ví dụ khác, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đang làm việc tại một bệnh viện, tỏ thái độ rất lạnh nhạt với cấp dưới chậm chạp của mình. Dù cấp dưới có bắt chuyện, ông ta cũng không trả lời và còn đập bàn ngay trước mặt mọi người. Ông trở nên mất bình tĩnh ngay trước mặt bệnh nhân, nên các cấp dưới của ông luôn phải chú ý để không khiến ông tức giận. Có vẻ ông chưa biết cách biểu hiện sự tức giận một cách phù hợp. Tôi thường hay nghe những câu chuyện về cấp dưới tức giận vì bị cấp trên để ý, hoặc có nhiều cấp trên thường nóng giận với cấp dưới. Hình như số người trở nên nóng giận ở nơi làm việc đang tăng lên so với trước đây. Một số người cũng từng than thở với tôi rằng họ cảm thấy mệt mỏi khi phải để ý đến từng lời nói với cấp dưới, mỗi khi nhắc nhở họ một việc gì đó. Quả thật, đối phương là một người dễ nóng giận. Chúng ta thường có xu hướng quan tâm, chú ý hơn để không chọc giận đối phương. Song chính điều đó lại tạo ra vòng luẩn quẩn của sự mệt mỏi và khiến cho cơn giận bị dồn nén. Theo khảo sát về tình trạng sức khỏe của người lao động, nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng căng thẳng nơi làm việc chính là mối quan hệ xã hội. Con người cảm thấy căng thẳng với những mối quan hệ hơn tính chất và khối lượng công việc. Ngày xưa, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng đồng nghiệp là bạn bè. Trong một tập thể, tất cả mọi người cùng giúp đỡ nhau, cùng phấn đấu để làm cho công ty phát triển hơn. Đó là quan niệm dựa trên chế độ tuyển dụng suốt đời và chế độ thâm niên. Vì họ sẽ làm tại công ty đó cả đời, nên việc giúp đỡ nhau, đối xử tốt với nhau là chuyện đương nhiên. Cấp dưới phải nghe theo cấp trên là người có kinh nghiệm lâu năm hơn mình, và ngược lại. Cấp trên phải hỗ trợ cấp dưới khi họ gặp khó khăn. Giá trị và văn hóa làm việc của công ty được ưu tiên hơn cảm xúc của cá nhân. Tuy nhiên, những điều đó bắt đầu thay đổi từ những năm 90. Vì từ lúc đó, quan niệm về chủ nghĩa cá nhân đã trở nên mạnh mẽ. Trước đây, cho dù cảm thấy khó chịu, người ta cũng không dám nói tại chỗ làm. Nhưng bây giờ họ sẽ trực tiếp nói với đối phương. Người bị nói cũng sẽ cảm thấy khó chịu và dồn nén cơn giận trong lòng. Hơn nữa, họ còn gặp căng thẳng vì phải chú ý không biểu hiện cơn giận đó ra bên ngoài. Cứ như vậy, sự căng thẳng, mệt mỏi trong mối quan hệ công việc ngày càng lớn hơn và môi trường làm việc trở thành nơi dễ tích tụ sự tức giận. Hơn nữa, quan niệm về công việc đã thay đổi nhiều so với trước. Số người không muốn làm việc yêu cầu trách nhiệm cao và không có hứng thú với thăng tiến ngày càng tăng. Và quan niệm đó hiện lên rất rõ trong cách làm việc. Một bên là những con người của công việc, một bên là những người làm việc qua loa. Khi hai nhóm người có quan niệm khác nhau và làm việc cùng nhau thì càng dễ tạo ra mâu thuẫn và căng thẳng. Cơn giận của cha mẹ khi nuôi dạy con. Hôm trước trong một quán cà phê nọ, có một người mẹ đã mắng con rất to khi con gái 2 tuổi của mình hắt hơi. Bằng một giọng điệu đáng sợ, người mẹ quát rằng: "Khi hắt hơi thì phải làm thế nào?" Cô bé không dám khóc, co người lại rồi đứng trước mặt người mẹ. Có vẻ bé đã hắt hơi về phía mặt mẹ mình. Và người mẹ muốn giáo dục con là nếu hắt hơi thì phải quay ra chỗ không có người. Quả thật, tuân theo phép lịch sự là đúng. nhưng việc tức giận với một đứa trẻ 2 tuổi ở nơi công cộng như vậy là điều không nên. Ở một ví dụ khác, có một người mẹ thường xuyên gọi cho giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học của con mình. Nội dung là về việc tại sao nhà trường đưa ra thực đơn toàn những đồ con mình không ăn được. Người mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến bản thân và không hề nghe lời giải thích của giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm trở nên mệt mỏi với những lời than phiền của người mẹ đó và cuối cùng đã rút lại phương châm để các bé ăn tất cả những gì có trong thực đơn. Thay vào đó, nếu các bé không thích ăn gì thì không cần ăn cũng được. Hơn nữa, số lượng vụ ngược đãi trẻ em cũng gia tăng hàng năm. Ngược đãi chính là hành động điển hình của tức giận. Những ông bố bà mẹ ngược đãi con cái thường cho rằng đó là giáo dục. Nhưng ngược đãi không phải là cách giáo dục. Cách giáo dục xuất phát từ tình yêu thương và biểu hiện của cơn giận không thể kiềm chế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một trong những lý do khiến số lượng phụ huynh nổi giận khi nuôi dạy con tăng lên là vì phụ huynh ngày càng cảm thấy lo lắng về việc nuôi dạy con. Ngày nay, nuôi dạy con là một công việc căng thẳng đối với các bậc cha mẹ. Bởi vì sự giao lưu với hàng xóm láng giềng giảm đi, xung quanh không còn người giúp mình trông con, nên các bà mẹ luôn phải một mình tất bật với việc chăm sóc con cái. Trẻ con bây giờ khác xưa, không thể cứ để cho chúng tự lớn lên. Bây giờ cha mẹ đều phải quan tâm từ việc học hành đến chuyện đi chơi. Như vậy, thời gian để cha mẹ thư giãn, thoát ra khỏi nỗi lo con cái là hầu như không có. Dù con cái có đáng yêu đến nhường nào, việc bận bịu với con cái đến mức không có thời gian cho bản thân sẽ khiến cho cha mẹ trở nên mệt mỏi. Nuôi con trong một môi trường đầy căng thẳng như vậy chắc chắn sẽ khiến chúng ta dễ nóng giận hơn. Sự cáu gắt của người lớn tuổi. Sau đây là câu chuyện về một người đàn ông lớn tuổi khi xếp hàng ở cửa hàng tiện lợi. Khi người bán hàng có vẻ là học sinh du học, tính tiền cho người khách đến sau mình, ông đã tức giận và quát lớn: "Tôi xếp hàng trước cơ mà." Khi đó du học sinh đã cố gắng xin lỗi bằng tiếng Nhật bập bẹ, nhưng liền bị ông cắt lời: "Tao không hiểu mày nói gì cả, thôi không cần nữa." Sau đó ông vứt đồ lên bàn thanh toán, bỏ về không mua gì nữa. Ở một ví dụ khác, có một người phụ nữ tuổi ngoài 60 đang chăm sóc cho mẹ ruột 90 tuổi. Bà luôn cảm thấy bức xúc mỗi khi mẹ khen anh trai và chị dâu. Những lúc như vậy, bà đều nghĩ thầm trong bụng: mình đã chăm chỉ để chăm sóc gia đình này suốt cả đời, vậy mà chưa bao giờ được công nhận. Từ lúc còn nhỏ, mẹ lúc nào cũng chỉ khen anh trai, chưa bao giờ công nhận mình. Có nhiều lần mà nổi nóng với mẹ, thậm chí còn ném gối vào người mẹ. Gần đây, số vụ bắt giữ người già trên 65 tuổi có hành động bạo lực, gây thương tích tăng đột biến. Có lẽ là vì số người già nóng giận cũng đang dần gia tăng. Không phải những người vốn dĩ dễ nổi nóng trở nên già đi, mà họ đa số đều là người phạm tội lần đầu tiên. Người ta có câu, gừng càng già càng cay. Ý muốn nhấn mạnh người lớn tuổi là những người từng trải có nhiều kinh nghiệm, thường dạy bảo và dẫn dắt người xung quanh theo cách hiền hòa và ấm áp nhất. Song, những người lớn tuổi dễ nổi nóng thì hoàn toàn ngược lại. Có lẽ nào hình ảnh về người già tốt bụng đã không còn nữa. Lý do nào khiến chúng ta dễ nổi nóng đến vậy? Có rất nhiều lý do khiến trẻ con trở nên dễ nóng giận. Ngoài lý do tôi đã nói về mối quan hệ con người, còn có những lý do khác như cảm xúc không ổn định, khả năng chịu đựng căng thẳng kém và cả những vấn đề về cách nuôi dạy con của cha mẹ. Vấn đề của nhà trường về cách tiếp cận trẻ, vấn đề về môi trường đầy căng thẳng như các cuộc thi chuyển cấp quá khắc nghiệt. Ngày xưa trẻ con được tự do làm những gì mình muốn, nhưng bây giờ tất cả hành động của trẻ đều liên quan đến người lớn. Ví dụ, ngày xưa trẻ con tự đi đến nhà các bạn chơi, nhưng bây giờ cha mẹ sẽ dẫn con đi đến nhà các bạn. Những đứa trẻ đã quen với sự bao bọc quá mức hay sự can thiệp quá mức đang bị cướp đi cơ hội để đối mặt và chịu đựng những thứ mình ghét. Điều này khiến trẻ dần trở nên thiếu nhẫn nại và dễ nóng giận hơn. Còn về số lượng người nổi nóng ở chỗ làm đang tăng lên là vì quan niệm làm việc đã thay đổi, cách làm việc của người trẻ cũng khác người xưa, và những vấn đề về môi trường làm việc như chất lượng cũng như khối lượng công việc gia tăng, tất cả đều có liên quan đến sự ấm ức nơi chỗ làm. Cái giá của sự tự do. Sau khi tìm hiểu về cơn giận dữ của trẻ em và người lớn tuổi, sự tức giận tại nơi làm việc và trong việc nuôi dạy con, có thể thấy rằng dễ nổi nóng không phải là vấn đề riêng của một đối tượng hay một nơi nào đó. Tất cả mọi người, từ trẻ em đến người già, đều đang dễ nổi nóng hơn. Để giải thích cho vấn đề này, nếu chỉ suy nghĩ theo vấn đề của từng thế hệ là không đủ. Chúng ta cần xem việc dễ nổi nóng là vấn đề của toàn xã hội. Xã hội chúng ta đang sống và trở nên tự do hơn. Khi tôi đi xin việc, ông từng khuyên tôi rằng: gần đây có rất nhiều người trẻ chuyển việc, nhưng cháu không được chuyển việc, cháu hãy làm ở công ty đó đến khi nghỉ hưu nhé. Đương nhiên ông nói như vậy là vì lo cho tôi. Hồi tôi đi xin việc, chuyển việc vẫn còn mang ấn tượng tiêu cực. Người ta cho rằng những người không thể tiếp tục làm việc tại công ty mới chuyển việc. Nhưng bây giờ thì không như vậy, thậm chí chuyển việc còn mang ý nghĩa thăng tiến. Ly hôn cũng trở nên tự do hơn. Hồi bé khi cô tôi nói về ý định ly hôn, ông bà tôi đã phản đối kịch liệt. Vì vậy dù cô ấy rất muốn ly hôn nhưng cuối cùng không thể làm được. Còn bây giờ thì hoàn toàn khác, không còn nhiều người phản đối việc ly hôn nữa. Ly hôn hay không cũng không quan trọng nữa, chỉ cần người đó cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình là được. Ngày xưa hầu như không có chuyện bỏ học, đi học là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ không đến trường vẫn có thể học qua mạng, và phương pháp học như vậy cũng được xã hội chấp nhận. Quyết định chuyển việc, ly hôn, đi làm, đi học hay kết hôn, tất cả đều được công nhận là cách sống của mỗi người. Chúng ta đang trở nên tự do hơn. Tự do nghĩa là có nhiều sự lựa chọn. Chúng ta đã tạo ra một thế giới mà ở đó ta tin rằng tự do sẽ đem lại hạnh phúc. Nhưng chính chúng ta, những người mong muốn sự tự do, lại đang bỏ qua một sự thật vô cùng quan trọng. Tự do luôn đi kèm với sự bất an. Và có nhiều sự lựa chọn cũng có nghĩa là bất an cũng lớn hơn. Bhutan, đất nước được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới. Tuy không sung túc như Nhật Bản, nhưng người dân ở đó lại ít khi sống trong lo âu hơn. Có thể nói, đó là thành phố của hiện đại, không bị gò bó bởi cách sống truyền thống. Nỗi bất an càng trở nên mạnh mẽ. Chúng ta có được sự tự do, nhưng bất an và căng thẳng cũng theo đó trở nên nhiều hơn. So với trước đây, chúng ta đang sống trong một xã hội có thể cảm nhận rõ ràng nỗi lo lắng. Chẳng phải đây mới chính là lý do khiến chúng ta trở nên dễ nổi nóng hơn hay sao? Không có ai để giải tỏa cơn giận. Có nhiều người đi tư vấn tâm lý để giải tỏa hết những khó chịu và uất ức trong lòng. Chuyên viên tư vấn sẽ nghe câu chuyện đó và đồng cảm với cơn giận của họ. Họ sẽ nói hết tất cả những ức chế của bản thân và trở về nhà với cảm giác nhẹ nhõm. Chắc hẳn các bạn cũng đã từng nói những chuyện bức xúc của mình với bạn bè hay gia đình để giải tỏa căng thẳng. Để giải tỏa căng thẳng và khó chịu trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần một người lắng nghe tâm sự của mình. Khi được người nghe đồng cảm và động viên, bạn đã vất vả rồi. Sự khó chịu và uất ức trong lòng ta sẽ bắt đầu nguôi ngoai. Trong tư vấn tâm lý, vì chuyên viên tư vấn là người có chuyên môn, nên chúng ta có thể yên tâm kể hết những câu chuyện tức tối của mình. Nhưng trong tình trạng số người lo lắng và căng thẳng gia tăng hiện nay, không có mấy ai để chúng ta có thể yên tâm tâm sự những câu chuyện ấy nữa. Bởi vì ngay cả những người nghe câu chuyện bức xúc cũng đang trong trạng thái dễ bực bội. Cứ như vậy, những cảm xúc khó chịu, ấm ức lại càng tích tụ trong mỗi chúng ta. Người hay nổi cáu là người dễ bị tổn thương. Bạn nghĩ thế nào khi nghe câu nói người hay nổi cáu là người dễ bị tổn thương? Tôi đã từng nói điều này với mẹ của một cậu thanh niên học cấp 3 hay nổi nóng ở nhà. Cậu thanh niên đó hễ có chuyện gì là lại nổi nóng, thậm chí còn nói với mẹ mình rằng: tôi sẽ giết hết tất cả các người rồi chết theo. đập phá tường, đồ đạc trong nhà để đe dọa mẹ. Làm gì có chuyện đó, người dễ bị tổn thương phải là tôi mới đúng chứ. Mẹ cậu bé đã nói như vậy đấy. Đây là phản ứng tự nhiên của con người, bởi vì chẳng có người bị trút cơn giận nào lại nghĩ người nổi nóng với mình là người dễ tổn thương. Và có lẽ họ cũng không muốn công nhận điều đó. Nhưng để có thể hiểu được cảm xúc và hành động của tức giận, chúng ta phải hiểu mức độ dễ tổn thương của họ. Phản ứng nổi cáu không phải là biểu hiện của sự tức giận đơn thuần. Nếu là cơn giận đơn thuần, chúng ta chỉ cần thể hiện ra bên ngoài là có thể giải tỏa được. Nổi cáu là sự tức giận pha với nỗi buồn vì không được mọi người chấp nhận, hoặc sự lo lắng gần giống với nỗi sợ bị bỏ rơi. Vì vậy, chúng ta gần như không thể giải tỏa cơn giận đó, kể cả sau khi thể hiện ra bên ngoài. Sau khi nổi cáu, chúng ta thường cảm thấy khó chịu vì không có ai hiểu cho mình, thấy buồn vì không được chấp nhận, thấy bất an vì bị bỏ rơi. Nói tóm lại, người nổi cáu là người đang bị tổn thương. Các bạn đừng hiểu nhầm, vì tôi không có ý nói người bị nổi cáu là người gây tổn thương. Chắc chắn những người bị nổi cáu là người không hề có ý định làm tổn thương hay bỏ rơi người nổi cáu. Tuy nhiên, những người nổi cáu là người dễ bị tổn thương đến mức chỉ bằng một lời nói hay cử chỉ nhỏ của đối phương, họ cũng cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Nếu là người bình thường, họ sẽ phớt lờ hoặc không để tâm đến những lời nói hay thái độ đó. Để những người dễ nổi cáu không còn giữ cơn giận trong lòng nữa, điều quan trọng là phải tìm cách đối phó với mức độ dễ tổn thương của họ. Nếu không làm vậy, chỉ biện pháp kiểm soát hành động và thái độ khi tức giận thôi là không đủ đối với cơn thịnh nộ của họ. Phần 2. Ba cách xóa tan cơn giận. Phương pháp 1. Liệu pháp nhận thức hành vi. Có hai phương pháp nổi tiếng liên quan đến kiểm soát cơn giận là liệu pháp nhận thức hành vi và kiểm soát cơn giận. Liệu pháp nhận thức hành vi là một liệu pháp tâm lý được sử dụng nhiều nhất trong tư vấn tâm lý hiện nay. Liệu pháp nhận thức hành vi được dựa trên liệu pháp lý trí của nhà tâm lý học Albert Ellis và liệu pháp nhận thức của nhà tâm thần học Aaron Beck. Nhận thức và lý trí chính là cách suy nghĩ, hay nói cách khác là tư duy. Chỉnh sửa tư duy là cách để giải quyết vấn đề. Khi cảm xúc dâng trào cũng là lúc tư duy cùng hoạt động. Ngay cả khi nổi giận, tư duy cũng sẽ cùng lúc hoạt động theo. Giả sử có một anh nọ thường xuyên bị sếp la mắng. Khi bị sếp mắng, nếu anh cứ nghĩ rằng tại sao sếp chỉ toàn mắng mình, sếp ghét mình nên không thích tất cả những việc mình làm, thì sự tức giận sẽ sinh ra. Nhưng nếu nghĩ theo hướng sếp mắng vì quan tâm đến mình, sếp kỳ vọng vào mình, chắc chắn anh sẽ không cảm thấy tức giận. Như vậy, chúng ta nổi giận là vì chúng ta mang những suy nghĩ khiến mình nổi giận. Khi có vấn đề phát sinh, tức giận không hợp lý thường lấn át sự tức giận hợp lý. Khi cơn giận không hợp lý nổi lên cũng là lúc chúng ta có suy nghĩ không hợp lý. Suy nghĩ này được gọi là nhận thức bất hợp lý hoặc nhận thức sai lệch. Trong liệu pháp nhận thức hành vi, chúng ta sẽ làm rõ những suy nghĩ của mình khi cơn giận không hợp lý diễn ra. Từ đó ta đánh giá một cách khách quan xem suy nghĩ đó có phải nhận thức bất hợp lý hoặc nhận thức sai lệch hay không. Nếu đó là nhận thức sai lệch, chúng ta sẽ từ từ chỉnh sửa nó. Đây chính là cách để điều chỉnh những cơn giận không phù hợp. Khi quan niệm lệch lạc ăn sâu vào tiềm thức. Có một cô gái đang cố gắng giải quyết vấn đề của bản thân và được bạn bè giới thiệu về liệu pháp nhận thức hành vi. Vấn đề của cô là cảm giác mình bị đồng nghiệp tẩy chay. Cô sẽ thể hiện ra mặt ngay. Kết quả là cô không thể tiến hành công việc thuận lợi với các đồng nghiệp. Lý do bạn cô giới thiệu liệu pháp nhận thức hành vi là vì từ khi chữa trị bằng liệu pháp đó, người bạn đã giảm đi sự lo lắng, chán nản và trở nên yêu đời hơn. Cô đã phân tích cách tư duy của bản thân và nhận ra khi thể hiện thái độ với đồng nghiệp, cô có những suy nghĩ quá cực đoan, như là dù sao thì mọi người cũng ghét mình, không có ai thích mình, cuối cùng cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Và cô đã cố gắng thay đổi suy nghĩ đó nhưng không thành. Cô mất dần tự tin vì người bạn cô làm được, còn mình thì không. Cô trở nên tiêu cực hơn trước lúc cô bắt đầu liệu pháp nhận thức hành vi. Cô than thở, tôi đã cố gắng chỉnh sửa tư duy sai lệch của mình nhưng hình như cảm xúc không theo kịp. Tôi đã thử suy nghĩ theo hướng, chẳng có bằng chứng nào chứng minh rằng mọi người ghét tôi, chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác mình bị ghét. Trong trường hợp của cô gái này, việc tự thực hiện liệu pháp nhận thức hành vi và chỉnh sửa tư duy là hơi khó. Cô đang mang cảm xúc tiêu cực xuất phát từ suy nghĩ hay quan niệm mãnh liệt là không có ai yêu thương mình. Có lẽ đây là tư tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức của cô từ khi còn thơ bé. Nhận thức hành vi có nghĩa là điều khiển cảm xúc bằng tư duy. Trong trường hợp, người bệnh có những suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức như vậy, việc chỉnh sửa hay điều khiển cảm xúc là vô cùng khó khăn. Dù vậy, liệu pháp nhận thức hành vi là một liệu pháp vô cùng hiệu quả. Nếu có thể thay đổi cách tư duy, chúng ta có thể thay đổi tâm trạng của bản thân. Nhưng liệu pháp này cần ý chí của bản thân để kiểm soát tư duy. Khi cảm xúc tiêu cực dâng trào đến mức bản thân không thể kiểm soát, thì mỗi ý chí của bản thân có lẽ là không đủ. Phương pháp 2. Kiểm soát cơn giận. Kiểm soát cơn giận là phương pháp xử lý đúng đắn với sự tức giận không phù hợp. Trong kiểm soát cơn giận, tức giận là kết quả của suy nghĩ đối với một sự việc nào đó. Vì vậy, việc chúng ta nổi giận là phụ thuộc vào suy nghĩ đó. Phương pháp này giống với nội dung của liệu pháp nhận thức hành vi. Kiểm soát cơn giận không chỉ bao gồm chỉnh sửa những ý nghĩ sai lệch tạo nên cơn giận bất hợp lý, mà còn chú trọng vào việc chỉnh sửa hành động sao cho cơn giận đó không biến thành hành động. Phương pháp này tập trung vào cách xử lý khi nổi giận hơn là xử lý nguyên nhân của cơn giận. Những phương pháp kiểm soát cơn giận thường được biết đến là dừng suy nghĩ, không suy nghĩ gì khi tức giận, đọc thần chú, đọc những câu nói trấn tĩnh bản thân, quy tắc 6 giây, đếm 6 giây mỗi khi nổi giận. Trong số những bệnh nhân của tôi, cũng có người đã từng sử dụng quy tắc 6 giây. Khi bắt đầu cảm thấy giận dữ, thay vì thể hiện hành động hay lời nói, chúng ta sẽ đếm từ 1 đến 6 trong đầu. Khi đếm hết 6 giây, cơn giận sẽ giảm xuống phần nào, nên sau 6 giây, chúng ta có thể trở nên bình tĩnh hơn. Bệnh nhân của tôi chia sẻ rằng, lúc đầu tôi nghĩ phương pháp đơn giản như vậy sẽ không hiệu quả, nhưng không ngờ khi thực hiện lại khá là hiệu quả. Phương pháp 3. Phương pháp xử lý cảm xúc. Có một cách cũng rất hiệu quả để kiểm soát cơn giận, đó là phương pháp xử lý cảm xúc. Đây là phương pháp chú trọng vào cảm xúc, và trong trường hợp này là sự tức giận. Phương pháp xử lý cảm xúc lấy mục tiêu chính là xử lý cảm xúc, chứ không phải xử lý, tư duy hay hành động. Xử lý có nghĩa là tiếp nhận, thể hiện và giải tỏa cảm xúc. Ví dụ, có một người đàn ông 30 tuổi thường xuyên cảm thấy bực bội. Anh ta gặp nhiều vấn đề căng thẳng trong cuộc sống như công việc không thuận lợi, đồng nghiệp được đánh giá cao hơn anh, không có bạn gái, sống cùng cha mẹ hay cằn nhằn, vân vân. Một khi cảm thấy khó chịu, anh không thể tập trung vào công việc. Anh đã cố gắng không suy nghĩ về nó nữa, nhưng không hiệu quả. Ngược lại, tất cả những lo lắng khác lại hiện lên trong đầu và khiến anh sốt ruột hơn. Trong trường hợp này, nếu đặt trọng tâm vào tư duy, chúng ta cần thay đổi những nỗi lo tư duy đang khiến anh cảm thấy bồn chồn. Tuy nhiên, với phương pháp xử lý cảm xúc, chúng ta không né tránh những nỗi lo đó mà tiếp nhận chúng và giải tỏa. Nói đơn giản, chúng ta chấp nhận cảm giác sốt ruột đó rồi thể hiện ra bên ngoài. Những kiểu người hợp với phương pháp xử lý cảm xúc. Bản thân tôi là bác sĩ tâm lý lâm sàng, nên tôi đã học qua khóa huấn luyện cơ bản về trị liệu nhận thức hành vi, và cũng có lúc tôi khuyến khích khách hàng của mình thực hiện phương pháp đó. Trị liệu nhận thức hành vi là phương pháp dễ hiểu và hiệu quả. Nhưng trong quá trình giúp đỡ các khách hàng của mình kiềm chế cơn giận, tôi đã đối mặt với một thực tế. Đó là có những người gặp khó khăn với việc thử điều chỉnh hành động hay cách suy nghĩ của mình. Ngoài ra, còn có những trường hợp không thấy hiệu quả khi dùng phương pháp điều chỉnh tư duy và hành động. Những người gặp khó khăn với việc thử điều chỉnh hành động hay cách suy nghĩ của mình là những người thiên về cảm xúc. Họ là những người sống bằng cảm xúc nhiều hơn suy nghĩ. Đối với họ, phương pháp điều trị bằng cảm xúc sẽ đem lại hiệu quả hơn. Ví dụ, những người cảm thấy vui và thoải mái trong bữa ăn với người mới gặp lần đầu tiên và nghĩ trong lòng rằng người đó thật tốt bụng là những người tiếp cận bằng cảm xúc. Còn những người nghĩ thời gian vui vẻ và con người đó là hai việc không liên quan, chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình đã có một bữa ăn vui vẻ với người đó là những người tiếp cận bằng lý trí. Tôi sẽ cho thêm một ví dụ nữa để giúp các bạn dễ hiểu. Nếu bạn gặp một người có vẻ đang sốt, ho và nghĩ rằng không biết người ấy có sao không nhỉ? Bạn là người thiên về cảm xúc. Còn nếu bạn có suy nghĩ, nếu họ bị sốt thì nên làm thế nào bây giờ? Họ đã đi khám bệnh chưa? Ăn mặc mỏng như thế này thì chắc là bị cảm rồi. Bạn là người thiên về lý trí. Ngoài ra, trường hợp không hiệu quả khi dùng phương pháp điều chỉnh tư duy và hành động là lúc cơn giận không chính đáng nổi lên. Tôi sẽ nói cụ thể về cơn giận không chính đáng trong phần 3. Việc kiểm soát cơn giận này không hề dễ dàng và phương pháp xử lý cảm xúc sẽ đem lại hiệu quả hơn. Và phần 1 và phần 2 của cuốn sách Bí quyết kiểm soát cơn giận mình xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy video này hay thì các bạn đừng quên bấm like video, subscribe kênh cũng như là donate cho mình theo thông tin đang hiển thị trên màn hình để giúp mình có thêm động lực để đọc sách cũng như là kinh phí để mua sách, duy trì kênh về đọc sách cho các bạn nghe nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của cuốn sách nhé.